Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104 hung hiểm tiết cảnh. Trong bóng đêm đen kịt một màu, Phong Tiết ở bên tai gào thét mà qua. Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp cũng không cao. Mặc dù hồn lực có thể thoáng giúp hắn chống cự giá lạnh, nhưng này Hàn Phong kẹp lấy bông tuyết, thổi tới trên mặt của hắn, vẫn như cũ giống như là thanh đao nhỏ đồng dạng. Lạnh thấu xương thấu xương. Hắn một tay dò xét trước, nắm vuốt Cao Lăng Vi góc áo, thoáng dò xét trước thân thể, đem đầu giấu ở Cao Lăng Vi phía sau. Cao Lăng Vi nghiêng đầu lại, nhìn phía sau làm đà điểu, tránh né Phong Tiết Vinh Đào Đào. Nàng nhịn cười không được cười, nói, ta và ngươi bản mệnh hồn thú rất quen thuộc, ngươi cũng nên quen thuộc ta bản mệnh hồn thú. Áo, Vinh Đào Đào thuận miệng nói, ta tương đối quen thuộc Tiết Dạ Kinh, nó có cái gì chỗ khác biệt sao? Cao Lăng Vi, đối với ngươi mà nói, có lẽ không có, nhưng với ta mà nói, nó là độc nhất vô nhị. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, thực lực của nó theo ta cộng đồng đề cao. Hiện tại là đệ tam đẳng cấp tinh anh cấp sinh vật. Tiết Sung cùng Tiết Đạp trước mắt đại khái là nhị đẳng yêu lương cấp. Bất quá hẳn là cũng nhanh tấn cấp tinh anh cấp bậc. Vinh Đào Đào đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc trước hắn nghĩ tới, nhân loại tự chủ tu tập hồn kỹ Tiết Bạo, cao nhất điểm tiềm lực 3 ngôi sao, đại biểu cho đẳng cấp cao nhất chính là tinh anh cấp. Nhưng là nếu như một cái hồn võ giả đem một cái sẽ tiết bạo hồn thú hấp thu là bản mệnh hồn thú mà nói, như vậy bản mệnh hồn thú tiềm lực bị hồn võ giả vô hạn cất cao, nó có hồn kỹ điểm tiềm lực cũng sẽ tăng vọt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhân loại hồn võ giả không có cách nào thi triển tinh anh cấp trở lên tiết bạo, nhưng là bản mệnh hồn thú lại có thể thi triển. Lấy Vinh Đào Đào làm thí dụ, nếu như hắn bản mệnh hồn thú là Tiết Hoa Lang mà nói, như vậy Tiết Hoa Lang tiết bạo tiềm lực có thể hay không bị đề cao đến 6 tinh. Cao Lăng Vi tiếp tục nói, tên của nó, Hồ Bất Quy. Vinh Đào Đào có chút mộng, suy nghĩ lúc này bị túm trở về. Ngươi nói cái gì? Người ta cho sủng vật đặt tên, không đều là cái gì bì bì, tiểu bì loại hình sao? Cao Lăng Vi làm sao cho bản mệnh hồn thú lên như thế cái khó đọc danh tự? Cao Lăng Vi lặp lại, Hồ Bất Quy. Vinh Đào Đào tránh sau lưng Cao Lăng Vi, nghĩ đi nghĩ lại, nói, thức phi Hồ Bất Quy. Cao Lăng Vi mím môi, cảm xúc tựa hồ có chút phức tạp. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, danh tự này có cái gì cố sự sao? Ngao ô, chấm ngoặc kép, ngao ô tương đương. Mấy đạo kinh khủng tiếng sói chu, đột nhiên từ trong gió tuyết mênh mông truyền đến. Tại cái này đen kịt phong tuyết trong đêm, lộ ra đặc biệt kinh dị. Đột nhiên xuất hiện tình huống, đánh gãy giữa hai người nói chuyện. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lúc này thân thể căng cứng, hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng là tại trong hoàn cảnh loại thời tiết ác liệt này, hai người căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, vỡ vụn tiếng vó ngựa dưới. Tiết Dạ Kinh tại đen kịt trong tiết dạ phi nước đại. Lại là không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 10 phút đường đi, hai người đã để những cái kia giấu ở trong gió tiết thợ săn theo dõi. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, một tay che miệng mũi, mở miệng nói, chúng ta hẳn là bị đàn tiết hoa lang để mắt tới. Vinh Đào Đào sắc mặt cũng có chút khó xử, từng tiếng kia tiếng sói chu âm truyền đến phương hướng, thế nhưng là tương đối phân tán. Cái này cho thấy, có một chi đàn sói đem hai người bọn hắn quay chung quanh trong đó. Cao Lăng Vi thanh âm nghiêm túc dị thường, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, bọn chúng hẳn là tại điều binh khiển tướng. Cô Lang mà nói, rất dễ dàng đối mặt, nhưng đàn sói lại là khó đối phó. Bọn chúng có tổ chức có kỷ luật, mà lại không sợ hy sinh, rất khó bị trấn nhiếp, chạy trốn, vấn đề rất nghiêm trọng, thật rất nghiêm trọng. Ở cấp 3 thời kỳ, Cao Lăng Vi ở trường học tổ chức phía dưới, từng nhiều lần tới đến nơi đây huấn luyện, nhưng là lúc kia, trời là sáng, càng không có cấp bậc bực này cuồng phong bạo tuyết. Giáo sư, Các bạn học đợi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà tại bọn sói này quay chung quanh hoàn cảnh bên trong. So với thân thể phương diện khảo nghiệm tới nói, phương diện tinh thần khảo nghiệm mới thật sự là khó giải quyết. Nơi này phong tuyết quá lớn, trời tối quá, đối với hồn võ giả tới nói, hoàn cảnh này ác liệt đến cực hạn, nhưng là đối với tuyết cảnh hồn thú tới nói, lại giống như thiên đường đồng dạng. Cuồng phong bạo tuyết không chỉ có trở thành bọn chúng màu sắc tự vệ, mà lại bọn chúng xem cách, cũng xa so với nhân loại hồn võ giả càng xa. Tại cái này từng tiếng kinh khủng sói tru, cùng gào thét trong gió lạnh, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, sợ sệt a, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ, ân, hơi có chút, nhưng cũng không phải là đối với yêu ma quỷ quái loại kia sợ sệt, mà là đối với không biết sợ hãi. Phàm là trong gió tuyết đàn sói nổi lên, Vinh Đào Đào chỉ cần cùng đàn sói đánh nhau, cũng là liền không sợ. Kinh khủng nhất, chính là Vinh Đào Đào không có năng lực chủ động mở ra chiến đấu. Chỉ có thể bị động chờ đợi lần này săn bắn. Đối với không biết chờ đợi, rất dày vò, đàn sói số lượng bao nhiêu? Tại cái này đen kịt tuyết dạ bên trong, phải chăng lại có mặt khác thợ săn lặng lẽ ẩn giấu? Chờ đợi đánh lén thời cơ, làm mù lòa cảm giác đơn giản hỏng bét. Mà tuyết cảnh hồn võ giả không có gì có thể tự chủ tu tập cảm giác loại hồn kỹ. Nếu như Vinh Đào Đào có thể nghiên cứu ra được một loại có thể xem thấu phong tuyết hồn kỹ, vậy hắn danh tự sợ là có thể ghi vào sử sách. Đây chính là đủ để hoàn toàn thay đổi tuyết cảnh hồn võ giả hiện có tình huống hồn kỹ. Nhân loại hồn võ giả nhiều năm như vậy đều không có biện pháp chinh phục tuyết cảnh đại địa. Thậm chí còn một mực nhận tuyết cảnh hồn thú quấy nhiễu. Cũng là bởi vì hoàn cảnh nhân tố cực lớn chế ước nhân loại. Quả thật có chút, bất quá, đánh nhau liền tốt. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào lặng lẽ meo meo nói. Hạ Phương Nhiên điểm danh cùng ta đơn đấu thời điểm. Ta cũng là nội tâm không muốn. Nhưng là một khi chiến đấu mở ra, trong đầu ta cũng chỉ còn lại có làm như thế nào đâm chết hắn. Minh Bạch. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng, một tiếng, tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh phía dưới, vẫn như cũ tỉnh táo đáng sợ. Phân tích nói, chúng ta cũng nhanh đến điểm dừng chân. Ở trong môi trường này, nhân loại chúng ta trời sinh thế yếu. Hai chúng ta cũng không có cùng đàn tiết hoa lang du tẩu. Vừa đánh vừa lui năng lực, cắm đầu đào vong, cũng chỉ khả năng dẫn tới càng nhiều dã thú tiến công chúng ta. Vinh Đào Đào, cho nên, Cao Lăng Vi mạch suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục nói, chúng ta tốt nhất đừng tại dã ngoại triển khai chiến đấu. Một khi đàn tiết hoa lang cường công không xuống, bọn chúng thậm chí sẽ luân chuyển cương vị phòng thủ, tiêu hao tinh lực của chúng ta cùng thể lực, cuối cùng tươi sống vây chết chúng ta. Vinh Đào Đào, tiếp tục, Cao Lăng Vi trầm giọng nói, kế hoạch không thay đổi, chúng ta vẫn như cũ vào động quật. Tử thủ, chỉ cần có thể giữ vững một hai đợt thế công, chúng ta liền có thể tại trong động quật nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng làm tốt đánh dài rằng giặc chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đương nhiên, nếu như thủ không được, hai ta cũng liền bàn giao ở bên trong. Mà lại, trong động quật rất có thể sẽ có dã thú sống nhờ. Hai ta có thể sẽ đối mặt tiền hậu giáp kích tình huống. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay. Ngược trở lại, tiền hậu giáp kích đã là dự tính xấu nhất, lại là muốn so tại cánh đồng tiết này bên trong mạnh mẽ đâm tới muốn tốt nhiều lắm. Trong hai việc xấu chọn việc nhẹ hơn, Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, làm đi, có thể hay không đột phá đàn sói vòng vây tạm thời không đề cập tới. Cho dù là kết quả tốt nhất, hai người thật phá vòng vây thành công. Nhưng là tại nguy cơ này từ phía cánh đồng tiết tiếp tục đào vong xuống dưới. Cũng là không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Hai người ngược lại là có thể gửi hy vọng ở Hạ Phương Nhiên. Nhưng cái này cái gọi là lịch luyện tựa hồ cũng liền đã mất đi vốn có ý nghĩa. Vinh Đào Đào là không thể cùng đồng học luận bàn. Cho nên mới đến bức tường thứ nhất chi bác. Trường học không chỉ có cho hắn chuyên môn mở cái này chương trình học. Thậm chí còn cho hắn phối đỉnh cấp giảng bài giáo sư. cùng một cái ngưỡng mộ trong lòng đồng bạn. Nếu như Vinh Đào Đào đụng phải nan đề, trước tiên liền muốn tìm Hạ Phương Nhiên hỗ trợ, vậy hắn đời này cũng liền chút tiền đồ này. Vinh Đào Đào vừa dứt lời, lại là nhìn thấy phía trước một mảnh màu xanh đậm ánh sáng phía dưới, làm nổi bật ra một cái sườn núi nhỏ, cũng soi sáng ra một cái cửa hang đen kịt. Ngươi đừng xuống ngựa, đi theo không về hướng trong động quật dò xét. Điểm dừng chân này không lớn, rất nhanh liền có thể điều tra rõ trong động quật hoàn cảnh. Mặt khác, chú ý đỉnh đầu, chớ bị tuyết dạ bước cho cắn. Cao Lăng Vi ngữ tốc rất nhanh, nhưng chữ chữ rõ ràng, toàn bộ truyền vào Vinh Đào Đào trong tai. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được một tên chân chính đội trưởng vốn có phong thái. Không hổ là quan ngoại quán quân đoàn đội lãnh tụ. Từ ban đầu phương án đề nghị, đến cuối cùng phương án áp dụng, chi tiết chứng thực, một câu không lọt đưa vào Vinh Đào Đào trong đầu. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào đầu não cùng năng lực lãnh đạo, cơ hồ bị toàn phương diện nghiền ép, triệt để biến thành một cái công cụ hình người. Vinh Đào Đào có thể là lãnh tụ, đương nhiên cũng có thể khi tốt một tên đội viên. Kinh nghiệm thoáng khiếm khuyết hắn, giờ phút này có thể cho Cao Lăng Vi cung cấp, chính là hắn lực chấp hành. Hô, phi nhanh tuyết dạ kinh căn bản không cần Cao Lăng Vi tự mình điều khiển. Tại một đầu đâm vào cửa hang đằng sau, liền lập tức ngừng lại. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, móng ngựa không ngừng dậm trên mặt đất. Móng trước nâng lên nó, giống như dỡ hàng đồng dạng, trực tiếp đem trên sống lưng Cao Lăng Vi gỡ xuống dưới. Đi thôi, Cao Lăng Vi tung người xuống ngựa, vững vàng rơi xuống đất. Hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, tiết dạ kinh móng trước đạp ở trên mặt đất, lần nữa hướng trong động khẩu phóng đi. Nhìn ra được, thớt này tiết dạ kinh cũng rất quen thuộc động quật này địa hình. Hiển nhiên trước đó cùng Cao Lăng Vi tới qua nơi này rất nhiều lần. Vinh Đào Đào trong tay tiết chế phương thiên họa kích phá toái ra. Hai bên bốn cái bao khỏa lập tức rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào hướng về phía trước xê dịch cái mông. Hai tay ôm lấy tiết dạ kinh cổ. Thuận tiết dạ kinh cái kia màu xanh đậm, tham chiếu đèn lớn đồng dạng ánh mắt, tỉ mỉ quan sát đến trong động hoàn cảnh. Không có, mặc dù tiết cảnh hồn thú rất thích ứng bão tuyết hoàn cảnh, nhưng là có bực này tự nhiên động quật, đương nhiên cũng sẽ có hồn thú tiến vào bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là trước mắt động quật, vậy mà không có vật gì. Giấu trong lòng nghi hoặc, Vinh Đào Đào tỉ mỉ quan sát động quật nửa ngày, mượn tiết dạ kinh tham chiếu đèn lớn, không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cuối cùng vẫn không thể phát hiện có tuyết cảnh hồn thú tồn tại. Đi, không về, chúng ta đi trợ giúp chủ nhân của ngươi. Vinh Đào Đào lúc này quay đầu ngựa lại, cấp tốc chạy tới cửa hang trợ giúp. Ngay tại Vinh Đào Đào quay người rời đi đằng sau, tại động quật chỗ tốt nhất trong vách tường, xác thực nói, là một cái nhỏ hẹp khe đá bên trong, một cái mắt dọc đôi mắt đột nhiên mở ra. Tại trong động quật đen kịt một màu này, cái kia màu xanh thẳm đôi mắt, tản ra ánh sáng yếu ớt, hình ảnh rất là quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.